Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1420, Phật tử thà nói. Kỳ dị liên hoa thuyền, từ chân trời xa xa mà đến, tiếng ve kêu ngược lại từ đại cực nhỏ, chờ đến phụ cận đã không tiếng vang nữa, phản đến truyền đến một tiếng hòa ái Phật hiệu, nguyên lai cái kia người trên thuyền, tuy nhiên giữ lại tóc dài. Lại quả nhiên là tên hòa thượng, không thiền phái, Phật tử thà nói, chấm ngoặc kép, nhìn người tới, Từ Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày, người này nhìn như hòa ái, cho người ta một loại cứu thế tế dân cảm giác, nhưng là ăn mặc thực sự quái dị, nếu như thay đổi một bộ bình thường cà sa, lại cạo tóc, vậy vị này Phật tử coi như danh xứng với thực, Phật tử thà nói, bốn phía nhìn trên đài có người lên tiếng kinh hô. Khán đài khu vực xuất hiện nghị luận ầm ĩ. Không thiền phái hóa thần cao thủ cũng tới. Kể từ đó, phản kiếm minh lại thêm một vị cường giả. Nguyên bản ở đây kiếm vương điện hóa thần nhiều chút. Hiện tại xem ra song phương không sai biệt lắm thế lực ngang nhau. Cái kia Phật tử tới thật đúng là xảo. Băng giao nhất tộc không xuất hiện. Phật tử chỉ sợ cũng sẽ không hiện thân đi. Cường giả chân chính. Khinh thường tại trước mặt người khác khoe khoang. Người ta Phật tử thế nhưng là bách thần bảng trước ba. Có hiện thân hay không đó cũng là hóa thần cường giả đỉnh tiêm cao thủ. Cái gì Phật tử? Các người phản kiếm minh chính mình phong Phật tử đừng lấy ra rêu rao. Chúng ta kiếm vương điện cùng Phật môn không quan hệ. Càng không nhận từ tà môn ngoại đạo bên trong ra cái gì Phật tử. Không thiền phái lấy Phật đạo. Lưỡng gia chi trưởng. Chính là chân chính Phật môn thánh địa, đạo gia pháp trận, Phật tử không chỉ tu vì cao thâm, làm người càng là thích hay làm việc thiện, là nhân tộc ta bên trong đức cao vọng trọng cường giả. Ai dám nói xấu Phật tử, đúng vậy cùng ta không thiền phái làm đúng, cùng ngũ môn bảy phái là địch, ít cầm các ngươi ngũ môn bảy phái đẻ người, phản kiếm minh liền phản kiếm minh, bảy phái là chính các ngươi người. Ngũ môn bên trong đưa về phản kiếm minh chỉ có hai môn. Đừng hướng trên mặt mình thiếp kim. Các ngươi kiếm vương điện cũng không có tốt bao nhiêu. Kiếm chủ chết sớm nhiều năm. Còn tưởng rằng bây giờ Tây Châu vực là năm đó Tây Châu vực A. Kiếm vương điện còn muốn vừa thống nhất vực A. Vọng tưởng, người ta thản nói chính mình một câu không nói. Bốn phía khán đài thế mà ồn ào nổi lên. Nguyên bản băng giao nhất tộc xuất hiện làm cho phản kiếm minh một phương tâm tình nặng nề. Bây giờ nhà mình cao thủ đến. Há có thể sợ kiếm vương điện người. Tại tiếng ồn ào bên trong. Liên hoa thuyền đến không thiền phái khán đài. Phật tử thà nói bước chân bất động. Liên thai bay lên rơi vào khán đài. Theo Phật tử mà đến. Còn có ba đạo thân ảnh. Đều là phản kiếm minh một phương hóa thần cường giả. Trong đó hai tương lai từ không thiền phái, một vị đến từ huyết sát môn. Phật tử vừa đến, cách xa nhau lấy toàn bộ đấu trường khu vực bách đảo nhìn trên đài. Đạo tử lông mày phong có chút giật giật, Quân Vô Nhạc được xưng là đạo tử, thà nói thì là Phật tử. Nhìn hai người không liên quan tới nhau, nhưng là thà nói chỗ không thiền phái nhưng có lấy Phật đạo lưỡng ra danh xưng. Cho nên nói thà nói không chỉ có là Phật tử. Kỳ thực hắn cũng có thể xưng chính mình là đạo tử. Kể từ đó, Quân Vô Nhạc tên đầu chẳng phải là bị người chiếm. Hồn ngục, băng giao, ma tộc, Phật tử, đem loạn Tây Châu vực. Chấm ngoặc kép, Quân Vô Nhạc giống như không quan tâm tên của mình đâu. Mà là ảm đạm thở dài. Không biết tại đau khổ lấy cái gì. Hoặc là tiếc nuối lấy cái gì. Siêu, siêu, siêu, trời sáng thời khắc. Ba đạo thân ảnh tuần tự bay lên, rơi vào đài cao, theo thứ tự là đến từ bảy trong phái ba vị cao thủ. Ba vị này đều có nguyên anh đỉnh phong tu vi, phía trước trăm tên chán trung vị xếp trước mao, thấp nhất đều tại vị trí thứ 20, có thể xưng khí thế hung hung. Bất quá ba người này lựa chọn đối thủ có chút ý vị sâu xa. Ba vị người khiêu chiến đạp vào đấu trường, là đệ tứ lôi, đệ thất lôi. Cùng thứ 10 lôi, lôi chủ theo thứ tự là chân vô danh, Từ Ngôn cùng A.O. Nhìn thấy đối thủ xuất hiện, lại quét mắt chân vô danh cùng AO trên lôi đài phản kiếm minh cao thủ. Từ Ngôn đã hiểu, bây giờ trên lôi đài đệ tứ đến thứ 10, chỉ có chân vô danh một cái kiếm vương điện cao thủ. Từ Ngôn cùng AO thì là tán tu một phương, nguyên bản không có môn không có phái, là bởi vì chiếm khiêu chiến trước ba cơ hội. Hai người bọn họ cũng nghênh đón phản kiếm minh sát cơ. Phản kiếm minh đây là dự định toàn lực xuất thủ, đem ngoại trừ trước ba bên ngoài đấu trường đều chiếm cứ. Sau đó nhất cử khiêu chiến trước ba chi vị, ngoại trừ Hiên Viên Tuyết, trước ba bên trong Bao Tiểu Lâu cùng Đinh Vô Mục đều là kiếm vương điện một phương cao thủ. Đã lần này Thiên Anh Lôi bị xem như lưỡng đại thế lực vật nhau sân bãi. Như vậy trên lôi đài tử chiến cũng liền không cách nào tránh khỏi. Một đám tên giảo hoạt, liền không có người ngày thứ hai đi khiêu chiến trước ba A, Từ Ngôn thầm mắng một tiếng. Đều biết nói ngày thứ ba khiêu chiến trước ba chi vị mới nhất có lợi. Bởi vì tại ngày thứ ba một khi thắng đối thủ, chỉ cần nghênh đón ngày trước ba lần khiêu chiến là được. Sau đó Thiên Anh Lôi cũng liền kết thúc. Quy tắc kỳ thực không có người nào càng có lợi. Người khiêu chiến tính kế, cũng vì trước ba tranh thủ thời gian, đã không ai phía trước hai ngày đi khiêu chiến trước ba. Như vậy Bao Tiểu Lâu bọn hắn những cao thủ này phía trước hai ngày cũng liền không cần đánh nhau. Chết sống, tỉnh bên dưới khí lực nghênh đón ngày thứ ba liền tốt. Xem sớm đã hiểu Thiên Anh Lôi quy tắc đối với người nào kỳ thực đều không chỗ tốt. Từ Ngôn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Phản kiếm minh cùng kiếm vương điện âm thầm giao phong. Vì lần này Thiên Anh Lôi mang đến càng nhiều biến số. Từ Ngôn đối thủ là cái nho nhã tu sĩ. Người này 10 phần vững vàng. Trong đôi mắt ẩn hàm hung thần. Tế ra song kiếm pháp bảo đều tại trình độ. Nhìn tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đã phản kiếm minh chuẩn bị khai chiến. Không cần đến tại ngày thứ ba ra tay. Hiện tại là có thể. Từ Ngôn bỗng nhiên ánh mắt nhất động, từ đối thủ mình vững vàng, Từ Ngôn nhìn ra phản kiếm minh ý đồ chân chính. Nếu như phản kiếm minh ý tại bài danh, như vậy tự nhiên sẽ kéo tới ngày thứ ba mới đi tranh trước đó ba. Nhưng là bây giờ xem ra, phản kiếm minh mục đích đã không phải là bài danh, mà là mượn Thiên Anh Lôi cơ hội, diệt trừ chút thế lực đối địch bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Ở phía dưới Huyền Lôi phái Lôi Tử, khiêu chiến Thiện công tử, lên đài nho nhã tu sĩ ôm quyền chắp tay, sáng sủa mà nói, nghe nói Thiện công tử thích hay làm việc thiện, thích nhất xen vào việc của người khác, còn quản được ngang ngược vô lý, nguyên lai quả nhiên có xen vào việc của người khác thân thủ. Lại nghe nói Thiện công tử xuất thân thần bí, thường thường ném một cái thiên kim, không biết có thể cáo chi sư môn, người sẽ không thật sự là cái kia hoang dã tán tu a. Tự xưng Lôi Tử Huyền Lôi phái cao thủ, đối mặt cường địch thần sắc không thay đổi, vững như bàn thạch, thế mà còn trêu chọc lên Từ Ngôn xuất thân. Đây chính là 10 vị trí đầu Thiên Anh Lôi, có thể như thế vững vàng, có thể thấy được vị này Lôi Tử lực lượng 10 phần. Mà đổi thành bên ngoài hai vị khiêu chiến chân vô danh cùng AO phản kiếm minh cao thủ, đã động thủ, bất tài chính là tới từ hoang dã sơn thôn. Thiện công tử danh hào đều là mọi người trò đùa mà thôi. Lôi Tử huynh chớ coi là thật. Từ Ngôn vội vàng hoàn lễ, liên tục ôm quyền, trên mặt cười khổ, Thiện công tử khiêm tốn, lớn như thế tên có thể nào là trò đùa đây? A, người đánh lén. Lôi Tử đang định chậm rãi mà nói đâu, không nghĩ tới người ta căn bản không có ý định nói nhiều với hắn. Từ Ngôn tại hoàn lễ cùng lúc, đem pháp bảo ném ra ngoài. Trọn vẹn trăm đạo kiếm ánh sáng cùng lúc nổ lên tại Lôi Tử bên cạnh. Hợp thành kiếm trận chi thế. Khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai. Càng phát ra hung hiểm ác chiến cũng theo đó tiến đến. Từ Ngôn chân vô danh cùng AO cùng lúc nghênh đón cường địch. Ba tòa trên lôi đài vừa mới bắt đầu giao đấu. Thứ sáu trên lôi đài cung bá đỉnh ánh mắt trầm xuống. Phi thân nhảy lên thứ ba đấu trường. Vị này trảm tình môn môn chủ. Lại muốn tại khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai, khiêu chiến Thiên Anh Lôi vị thứ ba Vô Mục công tử. Đinh Vô Mục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,